Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203. 203. Thân phận lựa chọn. Gì? Ta thành tựu xưng hô có thể sử dụng. Lục Minh Trạch nhìn di động nói. Hắn có điểm mặt đỏ. Hệ thống thật sự quá trắng ra. Đem một người hảo cảm độ một giây nói cho đối phương. Bất quá thân mật độ là lấy hai người hảo cảm độ thấp nhất giá trị. Hiện tại thân mật độ 100, chính là nói, hai người đối với đối phương hảo cảm độ đồng loạt đạt tới đỉnh núi. Cho nên, không đơn thuần chỉ là Lục Minh Trạch đối Hình Diệp hảo cảm độ tăng vọt. Hình Diệp cũng là giống nhau thích chạm đất Minh Trạch, còn hảo, không phải ta một người mất mặt. Lục Minh Trạch yên lặng thầm nghĩ. Lúc này hắn trong đầu vang lên một thanh âm. Đúng vậy, ta cũng cùng ngươi cùng nhau, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép chấm than, hắn quay đầu khiếp sợ mà nhìn Hình Diệp, nghĩ thầm, hắn như thế nào sẽ biết ta suy nghĩ cái gì? Hình Diệp nhìn Lục Minh Trạch, không nói gì, nhưng thanh âm cứ như vậy tiến vào Lục Minh Trạch trong đầu. Bởi vì giải khóa tâm hữu linh tê kỹ năng. Ta và ngươi có thể tâm linh câu thông, kia chẳng phải là ta liền tư duy đều không có sao sao? Lục Minh Trạch nhíu mày, thực không vui. Nhưng hắn hảo cảm độ không có rớt, thân mật độ trước sau duy trì ở 100, Hình Diệp trong mắt tràn đầy ý cười, thầm nghĩ, kia đảo sẽ không, ta tưởng hẳn là muốn cùng đối phương nói chuyện, hoặc là ở tự hỏi cùng đối phương có quan hệ sự tình khi, mới có tâm linh cảm ứng hiệu quả, bất quá một khi sinh ra phòng bị tâm lý, thân mật độ hẳn là liền sẽ rơi chậm lại. Cho nên cái này kỹ năng sử dụng điều kiện vẫn là thực hà khắc, chính là ta đối với ngươi sinh ra. Phòng bị tâm lý cũng vô dụng a, Lục Minh Trạch thản nhiên mà nhìn Hình Diệp. Ta một ánh mắt, ngươi có thể đoán ra 1, 2, 3, 4, 5 cái chân tướng. Ta một câu, ngươi có thể phân tích ra 6, 7, 10 cái nguyên nhân. Ta nghĩ đến không nghĩ tới ngươi đều có thể đoán được. Phòng bị ngươi làm gì, nghĩ vậy nhi. Lục Minh Trạch lập tức tiêu tan, thì thật như vậy ngược lại là chính mình chiếm tiện nghi sao? Rốt cuộc Hình Diệp tâm tư khó đoán, không đúng a, Hình Diệp tâm tư không khó đoán, chính mình có chân thật chi mắt, lại là dám kỹ nữ tiểu cao nhân, Hình Diệp liền tính là mặt trầm như nước, hắn cũng có thể nhìn ra người này cảm xúc sao? Những lời này Hình Diệp tự nhiên đều cảm nhận được, hắn gật gật đầu, cũng thầm nghĩ. Đúng là như thế, cho nên kỳ thật đối với tâm linh tương thông hai người mà nói. Cái này kỹ năng căn bản là Zoria, hơn nữa thực ảnh hưởng một người sao sao quyền, dễ dàng làm người chơi cùng đạo cụ chi gian sinh ra nghịch phản tâm lý. Ngược lại rơi chậm lại thân mật độ, bất quá ngươi cùng ta đều hiểu biết đối phương, hoàn toàn sẽ không bị hệ thống châm ngòi, thấy Hình Diệp cầm chính mình tay dán trong lòng khẩu. Thượng, Lục Minh Trạch có điểm tiểu vui vẻ nói, cẩn thận ngẫm lại vẫn là có chỗ lợi, ta điều tra đến tin tức sau, không cần ngôn ngữ cùng hành văn, trực tiếp ở đại não chung nói cho ngươi, tỉnh nhiều ít sự ân, cũng liền điểm này năng lực. Hình Diệp mỉm cười, hắc bạch khối Rubik, ngoặc kép, thân mật độ đạt tới 100 sao, người chơi cùng đạo cụ có thể ý niệm giao lưu. Liền tính là hệ thống cũng vô pháp tham gia tình do kim kiên quan hệ. Vô pháp đọc lấy hai người đối thoại. Đây là quy tắc, vô pháp thay đổi. Vì thế hắc bạch khối Rubik liền thấy Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch hai người ngươi xem ta xem. Ngươi, bốn mắt nhìn nhau, ngẫu nhiên sờ sờ đối phương tay nhỏ. Ngẫu nhiên cúi đầu mặt đỏ một chút. Ngẫu nhiên sủng nịch cười. Nhưng là hoàn toàn không nói lời nào. Cảm giác này, so hai người nói chuyện giao lưu còn khó chịu, hắc bạch khối Rubik toàn bộ mặt bằng biến thành màu đen. Trầm giọng nói, người chơi X8205, quy tắc còn có hậu tục, người nghe là không nghe. Hình Diệp hỏi, thế nhưng còn có bổ sung quy tắc, trước kia cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, suy xét đến ngươi là 19 danh người chơi. Công kích đối tượng, tương đối không công bằng. Cho nên hệ thống sẽ cho dư ngươi một chút phúc lợi, hắc bạch khối Rubik nói. Ngươi có thể tự do lựa chọn thế giới này thân phận. hệ thống cũng cấp ra mấy cái đối với ngươi có lợi lựa chọn. Thỉnh xem di động, hình Diệp cầm lấy di động, chỉ thấy mặt trên viết, thỉnh lựa chọn thân phận, A, Cao Thiết Thượng Mỹ Lệ nữ tiếp viên hàng không B, cùng cha mẹ ở bên nhau ăn kẹo que đáng yêu tiểu nữ hài C. Giai cấp tư sản dân tộc bình phàm lão thái thái D. Thích giúp đỡ mọi người ánh sáng mặt trời bác gái E. Đô thị bạch lĩnh mỹ nữ F. Thanh thuần đáng yêu nữ học sinh G. Đoàn tàu ăn ảnh mạo bình phàm nhưng y thuật cao minh nữ bác sĩ H. Nữ tính tâm lý cố vấn sư Y. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương manh nữ. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng có lợi cho rơi chậm lại người chơi khác hoài nghi giá trị. Gì, trên người có một cái trăm biến hóa trang bao nhưng tùy ý thay đổi khí chất cùng rất nhỏ dung mạo. 18 tuyến nữ diễn viên ca, không hề đặc sắc nữ hành khách L. Mặt khác, nhưng tự do lựa chọn nội dung. Hình Diệp, ngoặc kép, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, Hắc Bạch Khối Rubik nói. Người chơi lúc này đây có thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống. Hệ thống là căn cứ người chơi tính cách đặc điểm. Cố ý tuyển ra tới thích hợp người chơi che giấu tung tích nhân vật. Tỉ như cái này, kẹo que tiểu nữ hài, tuổi con nhỏ lớn lên đáng yêu, cầm một cái, bu linh, kính mặt ốp điện thoại hoàn toàn sẽ không chọc người hoài nghi. Còn có cái này, 18 tuyến nữ diễn viên, người có thể tùy tiện thay đổi chính mình rất nhỏ hình tượng. Vạn nhất bị người phát hiện thân phận, tùy thời đổi cái trang phục còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mặt khác nữ tiếp viên hàng không, làm đoàn tàu nhân viên công tác, lưu động tính cường, có thể xuyên qua ở các thùng xe chung chủ động xuất kích. Tóm lại mỗi một loại thân phận đều có lợi cho người chơi che giấu. Thậm chí có thể giấu trụ đã từng đồng đội, người chơi lúc này đây có 3 gã đồng đội Tào Thiến. Nghiêm Hòa Bích, Tiền Cẩn Lai tham dự săn thú trò chơi, người chơi vô pháp hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Tốt nhất liền bọn họ cùng nhau giấu giếm mới hảo. Người chơi dĩ vãng trò chơi trải qua chứng thực ngươi đối nữ trang có thiên phú. Cho nên hệ thống mới có thể vì ngươi lượng thân định chế này đó thân phận, hình Diệp ngón tay ở. Lựa chọn đi lên hồi di động, gật đầu, có đạo lý, hệ thống lúc này đây thật là dụng tâm lương khổ, Hắc Bạch Khối Rubik nói. Đúng không? Tuy rằng dĩ vãng đều sẽ nỗ lực vì người chơi thiết trí chướng ngại. Nhưng lúc này đây hệ thống thật là dựa theo quy tắc phụ trợ người chơi. Từ, người tuyển L, hình Diệp một bên gật đầu tỏ vẻ hệ thống cung cấp thân phận thật sự là quá tốt. Một bên điểm trúng L mặt khác lựa chọn, cũng ở phía sau hoành tuyến tượng viết nói. Cõng hai vai bao thích thổi kẹo cao su xuyên khất cái quần smart kiểu tóc màu tím tóc toàn thân dán. Đầy toái gạch mang kính dâm tuổi trẻ có tiền triều nam mơ siêu Hắc Bạch Khối Rubik. Ngoặc kép, nó toàn bộ mặt bằng biến thành màu trắng. Hơn nửa ngày mới chậm rãi khôi phục thành hắc một khối bạch một khối bình thường khối Rubik. Hữu khí vô lực mà nói. Người chơi ngươi nhân vật này. Lục Minh Trạch tưởng tượng một chút hình Diệp Điền hình ảnh. Cười nói, nhất định là toàn bộ trong xe nhất tịnh tử. Ha ha ha ha. Hắn liền biết, hình Diệp mặt ngoài thoạt nhìn như là cái nghiêm túc cao lãnh tổng tài. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm ở một cái mãn đầu óc tạo ý tưởng chung nhị thiếu niên. Tưởng cái gì đâu, hình Diệp gập lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ hạ Lục Minh Trạch cái chán. Người tưởng cái gì ta đều biết được chứ. Lục Minh Trạch cười chớp mắt, dùng ánh mắt hướng hắn truyền lại tin tức. Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Tiểu Diệp Tử, cái này xưng hô thật là làm hình Diệp không biết nên khóc hay cười. Hắn cả đời nhất chú trọng hình tượng, ở cha mẹ trước mặt làm tốt nhi tử, đệ trước mặt đương có năng lực lại cường đại hảo ca ca. Đồng học lão sư trước mặt là cao lãnh nam thần học bá. Công ty cấp dưới trước mặt là uy nghiêm có khí thế chủ tịch. Trò chơi đồng bạn trước mặt là vô luận nhiều khó đều mặt không đổi sắc đại lão cao chơi. Duy độc Lục Minh Trạch, cái thứ nhất thế giới Claire liền đem tiểu gương đá hồi giữa sông nhét vào ngực còn cùng nhau phao. 8. Giải khóa qua đi hồi ức còn có mướn lưu manh đánh người hắc lịch sử. Mất trí nhớ sau càng là, ta ở ngươi trước mặt xem như không có hình tượng, Hình Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Lại không ngại làm Lục Minh Trạch nhìn đến chính mình chân chính nội tâm mơ siêu Lục Minh Trạch lại. Là lôi kéo hắn cánh tay thầm nghĩ. Không phải a, ta cảm thấy một người bề ngoài cùng nội tâm đều là người này một bộ phận. Ngươi là một cái mặc kệ nội tâm có bao nhiêu lớn mật ý tưởng. Mặt ngoài đều có thể dùng nghiêm cẩn thái độ cùng với khoa học hợp lý do giải thích ra tới người. Như vậy vô luận suy nghĩ của ngươi có bao nhiêu bạn đạo ly kinh. Chính là ngươi cường đại nghiêm túc tác phong đều sẽ không thay đổi. Này thực hảo a, tất cả đều là ngươi, nhân kính. Hệ thống đối Lục Minh Trạch đánh giá thật sự là tinh chuẩn. Hắn giống một mặt gương, đứng ở ngươi trước mặt, vô luận ngươi tiếp thu cùng không, đều sẽ đem ngươi ưu điểm cùng khuyết điểm toàn bộ bày ra tới. Hình Diệp sờ Lục Minh Trạch mặt, dùng ý niệm nói cho hắn, ta sở dĩ lựa chọn cái này thân phận, chính là vì bắt mắt, nếu ngươi là còn lại 19 danh người chơi, ở ngươi trong đầu, cái kia bị săn thú 3.000 vạn sẽ là bộ dáng gì? Lục Minh Trạch nghiêm túc mà thầm nghĩ, có thể là chung quanh một cái hoàn toàn không chớp mắt người qua đường. Có thể là giấu ở đoàn tàu chung nhân viên công tác. Có thể là bên chân một con chó, bên người một con chim. Nhưng là tuyệt đối không phải là một cái đi đến nơi nào đều hút tình smart. Xã hội này thượng, phi chủ lưu người trẻ tuổi không ít. Bọn họ sẽ ăn mặc người bình thường trong mắt áo quần lố lăng đi ở trên đường cái. Hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhưng cũng làm rất nhiều người không dám nhìn thẳng bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, đương một người muốn săn thú 3.000 vạn người chơi khi. Hắn ở một cái thùng xe chung, trước hết bài trừ, nhất định là cái này áo quần lố lăng ra hòa. Chủ yếu là bởi vì, quá lóe sáng. Toàn thân đều là bu linh thủy toàn, nhìn đều thương đôi mắt, nếu người chơi là bị săn thú người kia, liền tính đổi mới sao, phát hiện chính mình là như thế này một cái nhân vật. Phản ứng đầu tiên cũng là lộng rớt tím mau hơn nữa tiêu tiền đổi kiện quần áo. Thật sự quá bắt mắt, trở thành mục tiêu người, sẽ tận lực lựa chọn điệu thấp, nguyên lai là như thế này. Lục Minh Trạch ánh mắt sáng lên. Người cái này hình tượng trước kia chưa từng có dùng quá. Liên tính là đã từng gặp được quá người chơi. Cũng có thể giấu trụ, Hình Diệp đạm cười. Không lừa được người thông minh. Cho nên ta muốn thêm cái ghi chú, lúc này hắn lựa chọn còn không có đệ trình. Hình Diệp lại ở chiều nam hậu mặt thêm ghi chú. Hai vai trong bao phóng rất nhiều nam tính bình thường tóc giả cùng nhân loại bình thường xuyên y. Phục. Vận động phục quần jean hưu nhàn quần một loại, còn phương tiện biến trang. Lục Minh Trạch vỗ đùi, đoàn tàu, hành khách, hệ thống đã nhắc nhở chúng ta lần này thế giới sẽ ở đoàn tàu thượng tiến hành. Người có thể lợi dụng cái này địa lý ưu thế, qua lại biến hóa thùng xe. Rất ít có người sẽ đem một cái smart cùng bình thường trang phục bình thường người trẻ tuổi liên hệ. Ở bên nhau, Hình Diệp gật đầu. Đương nhiên không bài trừ có chút người chơi sẽ có thể xác định ta thân phận đặc thù kỹ năng. Bất quá như vậy cũng không quan hệ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hệ thống lúc này đây thân phận lựa chọn nói cho chúng ta biết. Đoàn tàu thượng có hành khách, các người chơi sẽ không được đến ta đích xác thiết tin tức. Chứng minh hệ thống liền tính muốn giết ta, hạn chế cũng rất nhiều. Không cần lo lắng, vừa rồi còn thực tức giận Lục Minh Trạch rốt cuộc yên tâm. Liên tính là 1v19 lại như thế nào? Hình Diệp hoàn toàn có thể một cá nhân vây quanh 19 danh người chơi. Hắn không sợ, hắc bạch khối Rubik, người chơi X8205. Xin hỏi ngươi chừng nào thì tiến vào trò chơi? Thỉnh không cần lại cùng đạo cụ bốn mắt nhìn nhau. Hệ thống cung cấp năng lực không phải như vậy dùng, hai người kia. Giao lưu lâu như vậy, tất cả đều là ánh mắt thương nghị, hoàn toàn không biết bọn họ ở kế hoạch cái gì. Hết chương.